Chương 3465, Ngũ Hành Khóa Thánh Trận. Phương Thần thân thể chấn động, trong chốc lát thấy được theo cảnh sơn trong cấm địa, đàng không mà lên một vị bạch bào cường giả. Oanh đáng sợ khí tức, đập vào mặt, bạch bào cường giả mới vừa xuất hiện, thiên địa hóa thành một mảnh mê mang, hỗn độn chi quang như ẩn như hiện. Hắn quanh thân, hư không vỡ vụn, tạo thành một cái vô cùng cường đại lô đen, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Sâu kiến cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, như là thượng đế bao quát chúng sinh. Hắn chính là cường giả thời thượng cổ, đã từng tham gia qua được xưng là diệt thế chi chiến thần vẫn chi chiến. Kia một trận chiến tranh thảm liệt, không có tham gia, căn bản là không có cách tưởng tượng. Vô số thánh cảnh cường giả, chết tại trong chiến trường. Mà hắn, cậu thả sống tiếp được. Cái này cảnh sơn, là hắn ngủ say chi địa. Ở đây, hắn lợi dụng cảnh ma cung quyền thế, không ngừng thu thập thất lạc ở thiên địa các nơi chân bảo đến khôi phục thực lực của mình. Có thể nói, cảnh ma cung liền là hắn phụ tá đắc lực. Ma, tên trước mắt này, chẳng những hủy diệt cảnh ma cung, hơn nữa còn dám công bên trên cảnh sơn, đây là không cách nào tha thứ sai lầm. Trên người hắn áo bào, tùy phong tung bay, lực lượng đáng sợ gợn sóng, nhộn nhạo lên. Ừ Phương Thần con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm bạch bào cường giả. Người này cho hắn một loại cảm giác rất áp lực, hẳn là hát tiền bối trong miệng vị kia có được tam giai đỉnh phong chiến lực còn sót lại cường giả. Tiểu tử, có thể làm cho hai tôn cường giả thời thượng cổ vì ngươi ra mặt, cho dù chết, ngươi cũng hẳn là tự hào. Áo xám cường giả cười lạnh. Cảnh sơn phía trên, tàn sống sót cảnh ma cung người, cũng đều kích động kêu to. Theo bọn hắn nghĩ, còn sót lại cường giả là trí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn cũng không bại thần thoại, có bọn họ, cảnh ma cung liền sẽ không che diệt. Giá hỏa này chết chắc. Kinh động đến hai vị đại nhân, hắn không chết mới là lạ chứ. Lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được hắn. Rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện, trong lời nói ẩn chứa một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ma Phương Thần, thì là nhún vai, ngẩng đầu đối mặt bạch bào cường giả. Thượng cổ còn sót lại cường giả rất mạnh sao chưa từng có người nào dám chất vấn còn sót lại cường giả, Phương Thần là cái thứ nhất. Cho nên, cảnh ma cung người, nhao nhao ngây người. Tiểu liên áo xám cường giả, đều là có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, hắn kịp phản ứng, tức giận ngút trời, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Ta đã dám leo lên cảnh sơn, tiểu không sợ hết thảy. Phương Thần hào khí ngất trời, hôm nay cảnh ma cung tất diệt, thần cản giết thần. Người muốn chết. Áo xám cường giả rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Chỉ thấy, hai tay của hắn nhanh chóng vần quanh, trước ngực xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc viên cầu bên trong, ẩn chứa đáng sợ bản nguyên lực lượng. Đi chết đi cho ta. Đây là thượng cổ thủ đoạn, mười phần quỷ dị. Tiểu liên Phương Thần, đều có chút kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn là rất bình tĩnh. Người, quá yếu. Tinh ẩn kiếm phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, sau một khắc Phương Thần thi triển ra Hôn Nguyên kiếm thuật. Hưu đáng sợ kiếm quang, đan vào một chỗ, trong nháy mắt ngăn cản lại áo xám cường giả công kích. Giang giác cơ hồ là dùng bẻ gãy nghiền nát phương thức, Hôn Nguyên kiếm thuật chặt đứt ngân sắc viên cầu, đem bên trong bản nguyên lực lượng, mạnh mẽ tách ra. Là đi. Áo xám cường giả tức giận, song quyền nắm chặt, đống nhiên vành ra. Đông đông đông quyền mang đụng vào kiếm quang phía trên, dẫn phát thiên địa rung động. Trở về. Lúc này, bạch bào cường giả rốt cục cảm giác được không thích hợp, khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đem áo xám cường giả kéo về. Hắn có chút cổ quái. Bạch bào cường giả sắc mặt tâm trầm, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Phương Thần. Không nghĩ tới cái này một thời đại, thế mà có thể xuất hiện dạng này thiên tài, thật sự là có ý tứ. Bạch bào cường giả cười lạnh. Trách không được, ngươi dám lẻ loi một mình, đạp vào cảnh sơn. Áo xám cường giả bị cưỡng ép kéo trở về, tỉnh táo lại về sau, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Hồi tưởng lại vừa mới giao thủ, một trận hoảng sợ. Nếu không phải bạch bào cường giả ngăn cản, hắn chắc chắn sẽ hành động theo cảm tính, cùng Phương Thần quyết chiến đến cùng. Cái sau thực lực, rõ ràng vượt ra khỏi hắn phạm trù, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết. Hắn rất phẫn nộ. Nếu không phải mình tại thần vẫn chi chiến bên trong thụ thương, cũng không trở thành bị này vô cùng nhục nhã. Ngày khác ta như khôi phục đỉnh phong tu vi, nhất định phải diệt ngươi cựu tộc. Băng lãnh khí tức, bao phủ toàn bộ cảnh sơn. Bạch bào cường giả cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phương thần, tiềm lực của ngươi rất mạnh, ta thậm chí có chút không muốn ra tay với ngươi. Phương thần trầm mặc không nói, cảnh giác nhìn chằm chằm bạch bào cường giả. Trước đó Mạc Đạo, chính là chúng ta duy trì, hắn mới có thể trở thành cảnh ma cung chi chủ, trưởng khống toàn bộ cảnh ma cương vực, thậm chí bước vào thánh cảnh. Đối với bọn hắn tới nói, thủ đoạn vô số, trợ giúp âm dương nguyên cảnh võ giả bước vào thánh cảnh, vẫn là rất nhẹ nhàng. Mạc Đào sau khi chết, hắn cờ ơn ở một người trợ thủ. Vừa mới phương thần biểu hiện ra thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho nên, hắn muốn cho phương thần tiếp nhận Mạc Đào vị trí, trở thành bọn hắn mới người phát ngôn, tiếp tục trợ giúp bọn hắn tìm kiếm thiên địa các nơi quý hiếm. Ngươi dùng âm dương nguyên cảnh tu vi, lại bạo phát ra nhị giai thánh vương trình độ chiến lực, coi như đặt ở thượng cổ thời đại, cũng coi là yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, thánh cảnh con đường, kinh cúc long đong, quá dài rằng giặc, ngươi một người một mình tiến lên, rất có thể sẽ vỡ lạc. Dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nếu có người chỉ điểm, về mặt tu luyện ngươi đem làm ít công to. Bạch bào cường giả chạy đến điều kiện, bất kỳ cái gì âm dương nguyên cảnh đều không thể cự tuyệt. Nhưng mà, hắn là phương thần. Hắn còn đưa NG tu ha nhờ dựa vào chính mình, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nếu ngay cả thánh cảnh đều không thể bước vào, muốn tiềm lực này để làm gì phương thần tiếng địa phương? Ta chi đạo đường, chính ta đi. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp cự tuyệt bạch bào cường giả mời. Nghe vậy, bạch bào cường giả sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đối với bực này yêu nghiệt thiên kiêu, nếu vô pháp trở thành bằng hữu, như vậy thì nhất định phải đem bóp chết. Ta tại thượng cổ thời đại, gặp qua rất nhiều giống như ngươi có ngạo khí thiên tài, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là sống không lâu, không phải chết thảm liền là tẩu hỏa nhập ma. Bạch bào cường giả thanh âm, đột nhiên tăng thêm. Đã từng, ta thích nhất làm sự tình chính là, săn giết thiên tài. Người miễn cưỡng cũng coi như một cái, đáng giá ta xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, bạch bào cường giả xuất thủ. Hắn vừa ra tay, toàn bộ cảnh sơn, trực tiếp bị phong tỏa. Ông trong hư không, gợn sóng lấp lóe. Áo xám cường giả cu nở dê quát to một tiếng. Vây quét phương thần. Đối thủ của ngươi là ta. Đột ngột ở giữa, phong tỏa cảnh sơn, bị mấy đạo ảnh tử xông vào. Tới phương thần thấy được Dương Côn cùng Hoàng Như ba huynh đệ. Chủ nhân, hắn giao cho ta, ngươi chuyên tâm đối phó cái kia đại khối đầu là được. Dương Côn no ý hắn trong lòng bàn tay kéo lấy một cái ngôi sao năm cánh thánh vật, tản ra hào quang nhỏ yếu. Muốn chết. Áo xám cường giả vừa xài bước ra, đi vào Dương Côn trước người. Hoàng Như ba huynh đệ cấp tốc thối lui, cùng Dương Côn tạo thành hình tam giác hình thái. Lúc này, Dương Côn trong lòng bàn tay thánh vật, đột nhiên rung động, năm đạo hoàn toàn khác biệt quan mang, đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem áo xám cường giả bao phủ. À đây là ngũ hành tỏa thánh trận.